Kamen Rider xâm lấn comic, chương 120, Farm, góc truyện audio.com. Lúc này tại Rider System kho chứa bên trong, ăn mặc màu trắng áo giáp thân ảnh từ trong một tấm gương đi ra. Vừa mới đi ra ăn mặc áo giáp thân ảnh liếc nhìn xung quanh. Rất nhanh nàng liền nhìn thấy thứ mình cần tìm, chỉ thấy nằm ở trên một cái bàn là một cái màu trắng bạc đai lưng. Bên hông có gắn một khẩu trắng đen súng lục, vô số dây điện nối liền vào thắt lưng bên trong, đem dây điện tháo ra, ăn mặc áo giáp màu trắng thân ảnh liền đem Delta Gear cầm lên. Đây chính là nàng tới nơi này mục đích. Lúc này cửa phòng bị đá văng ra, ăn mặc Infinite áo giáp Frozen thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy ăn mặc màu trắng áo giáp thân ảnh, Frozen trợn tròn con mắt. Thần sắc khó tin, ngươi là Farm, nhìn thấy kẻ xâm nhập dáng vẻ. Frozen lập tức chấn kinh rồi. Cái này ăn mặc áo giáp không phải ai khác mà chính là một cái Rider. Kamen Rider Farm, Farm là tại Kamen Rider thế giới bên trong số ít một cái nữ Rider. Cũng có thể đem nàng nói là nữ Rider đầu tiên cũng là có thể. Vấn đề ở nơi này chính là tại sao Farm lại có thể xuất hiện ở nơi này. Nàng không thể nào tồn tại ở thế giới này mới đúng. Hắn chưa từng có được Farm Advendex, hay nói đúng hơn là thế giới này tại sao lại tồn tại một cái khác xa lạ Rider. Sau đó Rosen liền nhìn thấy trên tay Farm Delta Gear, ngay lập ánh mắt liền xuất hiện một tia lửa giận. Mặc dù không biết ngươi là ai, tại sao lại có được Farm Advendex, nhưng mà dám đặt chân đến đây đoạt lấy ta đồ vật thì phải nhận lấy hậu quả. Frozen thần sắc tỏa ra sát khí băng lạnh nói. Đối với Frozen lời nói, Farm cũng không có trả lời. Chỉ thấy nàng xoay người, nhảy vào trong tấm gương trước mặt biến mất. Thấy vậy Frozen ngay lập tức đuổi theo, nhảy vào trong gương biến mất. Xuất hiện trước mắt Frozen là một cái do mặt kính tạo thành thông đạo. Chiến xa xuất hiện tại Frozen bên cạnh. Ngồi lên chiến xa, động cơ khởi động, Frozen ngay lập tức liền đuổi theo Farm. Chỉ thấy ở phía xa lúc này, ngồi bên trong Rise Shooter Farm đang không ngừng lấy tốc độ rất nhanh hướng về phía trước chạy đi. Rất nhanh cả hai liền ra khỏi thông đạo, xuất hiện trước mắt hai người cảnh vật là một cái đại lộ. Tại rộng lớn trên đường, Farm không ngừng chạy đi, Frozen không ngừng đuổi theo sau. Chỉ thấy từ Frozen chiến xa bên trong không ngừng bắn ra vô số quang đạn hướng về phía trước Rise Shooter bắn tới. Từng viên quang đạn bắn xuống, tạo thành từng trận nổ tung. Farm điều khiển lấy Rise Shooter không ngừng tránh né phóng tới quang đạn. Như mưa một dạng quang đạn bắn xuống, tạo thành kinh khủng phá hoại. May mắn đây là mặt kính thế giới cho nên không có người tồn tại. Đương nhiên là cũng không xuất hiện Mirror Monster. Bùm, bùm, sau lưng chiến xa động cơ tỏa ra một trận nóng bỏng quang mang. Chiến xa ngay lập tức hóa thành một đạo vệt mờ, lấy tốc độ cực nhanh bay đi. Chỉ trong vòng mấy giây ngắn ngủi, Frozen chiến xa liền vượt qua Farm Rise Shooter, chặn lại Farm phía trước mấy trăm mét. Ngay sau đó chiến xa liền lấy tốc độ rất nhanh hướng thẳng về phía Farm đâm thẳng tới. Tốc độ rất nhanh, trong không khí ma sát thành từng tia hỏa hoa, thấy vậy Farm giống như là không có ý định tránh né. Điều khiển Rise Shooter đâm thẳng tới, nhìn xem khoảng cách ngày càng gần Frozen chiến xa, Farm hai tay không khỏi siết chặt, hai bên khoảng cách ngày càng gần, ngay tại hai bên cách nhau khoảng mấy mét lúc, Frozen sau lưng song rực mở ra bay lên, Rise Shooter mui xe mở ra. Farm nhanh chóng nhảy lên không trung, oanh, ngay sau đó hai bên va chạm, một trận oanh minh vang dội bạo tạc xuất hiện, một trận tiểu hình đám mây hình nấm nổi lên, xung quanh kiến trúc của kính đều bị bạo tạc dư ba cho chấn vỡ nát. Nhảy lên không trung Farm sau lưng trong suốt áo choàng mở ra, như song rực một dạng, nhẹ nhàng theo gió lướt xuống, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Xoay người ngẩng đầu lên nhìn lại, chỉ thấy sau lưng xuất hiện một đôi long rực Frozen đang nhìn về phía nàng. Ngươi là kẻ nào? Mục đích của ngươi là gì? Rosen nhìn về phía Pham nhàn nhạt nói. Đối với Rosen lời nói Pham không có đáp lại. Từ bên hông rút ra một thanh trường kiếm. Ý nghĩa như thế nào không cần nói cũng biết. Nếu đã như vậy, ta sẽ bắt ngươi mở miệng ra. Rosen cười lạnh một tiếng nói. Vừa dứt lời Rosen liền đáp xuống mặt đất. Song lưng song rực cũng thu vào. Pham làm sao xuất hiện ở thế giới này? Hắn nhất định phải tìm hiểu rõ ràng. Rosen cảm thấy chuyện này không đơn giản. Có lẽ là khi hắn can thiệp vào thế giới này nhiều chuyện như vậy. Thế giới này liền xuất hiện biến hóa. Cũng có thể là đây là hệ thống tác phẩm. Bất kể là như thế nào, Rosen cũng phải làm rõ ràng. Đồng thời Rosen liền đem dưới chân một mảnh vỡ của chiến xa cho cầm lên. Ngay sau đó trong tay Rosen mảnh kim loại liền biến ảo một cái thành một thanh kiếm hình thái. Một thanh màu bạc viền tím trường kiếm xuất hiện tại Rosen trong tay. Bên trên thân kiếm có khắc cổ đại văn tự. Đây là Kamen Rider Kuga năng lực, có thể đem cấu trúc phân tử của vật thể thay đổi tạo thành các loại vũ khí khác nhau. Đã mở ra mấy tầng phong ấn, Rosen đương nhiên là không chỉ sở hữu duy nhất Wizard ma pháp không thôi. Còn có các Rider khác năng lực. Trên tay Rosen trường kiếm chính là Kuga Titan Form vũ khí. Titan suốt, tại Titan suốt trước mặt, cho dù có là sắt thép thì cùng giấy không khác nào khác biệt. Nhìn xem trên tay Rosen nhiều hơn một thanh kiếm, Pham giống như kinh ngạc một hồi, sau đó liền chăm chú lên. Ngay sau đó cả hai đồng loạt lấy tốc độ rất nhanh xông về phía đối phương. Ngay khi cả hai tiếp cận lúc, trong tay trường kiếm đồng loạt chém tới. Keng, một đạo kim loại va chạm âm thanh vang lên. Hai thanh kiếm đều bị chặn lại. Pham vs. Infinite trận chiến chính thức bắt đầu. Cách chương.